Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, quý trọng nhất đồ đạc. Quy tiên trong phòng, khí tức cường đại tràn đầy cả nhà, bất quá Son Goku đã đình chỉ khí tăng lên, hắn khí cường độ đại khái là 2.5 vạn, Krillin khí đã vượt qua 8 vạn, còn đang tăng lên, 8 vạn. 9 vạn, làm sao có thể còn đang tăng lên? Son Goku kinh ngạc nhìn Krillin, mặc dù đang thiên giới tu hành lúc, hắn liền phát hiện Krillin tu vi để thăng nhanh hơn mình. Có thể khi đó cũng liền nhanh một chút điểm, hai người chênh lệch bất quá là mấy trăm mấy nghìn mà thôi. Rốt cuộc Krillin khí dừng ở 10 vạn, làm chiến lực phá tan 10 triệu phía sau. Krillin coi như dùng chết phong ấn lực lượng phía sau. Sức mạnh của bản thân cũng đạt tới kinh khủng 50 vạn. Cho nên Krillin dùng lượng nặng phong ấn. Ở 50 vạn trên căn bản lại một lần nữa phong ấn. Cuối cùng là 10 vạn. Từng món một huyền phù tại không trung vật trang trí hạ xuống tại chỗ. Không hổ là Krillin, Son Goku thúy thanh kêu lên. Hắn nhìn Krillin con mắt lóe lên quang mang, hơi thở thật là đáng sợ, cư nhiên một hơi thở đạt tới mạnh như vậy, mạnh hơn ta nhiều lắm. Krillin, người thật không có giải trừ biến thân. Không có, Krillin rất đắc ý, tuy là ăn tinh thần quả, một hơi thở từ 500.000 để thăng tới vượt ngàn vạn. Krillin cũng biết Son Goku không có khả năng đuổi kịp chính mình. Nhưng khi nhìn đến lúc này đây chân chính đem Son Goku cho bỏ xa. Krillin vẫn là cảm giác cực kỳ có cảm giác thành công. Bất quá Goku người này cũng rất khủng bố. Krillin cảm ứng Son Goku khí tức trên người trong lòng cực kỳ hơi xúc động. Son Goku bây giờ là 2.5 vạn. Nếu như giải trừ biến thân, ít nhất có thể đạt được 50 vạn. 50 vạn. Nếu như Krillin rời đi Hồng Diệp Tinh lúc không có gặp phải Dory, sợ rằng hiện tại cũng liền hơn 30 vạn, cách 50 vạn còn kém thật xa. Nhưng là Krillin rời đi địa cầu trước chiến lực là so với Son Goku cao. Thậm chí Krillin phía trước suy đoán bên trong, Son Goku chiến lực tuyệt đối không thể vượt lên trước 15 vạn. Lẽ nào đây chính là người Saiya làm như vũ trụ tối cường chiến đấu dân tộc đáng sợ thiên phú? Krillin trong lòng hiện lên ý niệm trong đầu. Krillin, người đây không khỏi cũng thật là đáng sợ a. Son Goku tấm tắc nói, ta đều đã đánh giá rất cao ngươi, nhưng là không ngờ tới còn là coi thường ngươi. Mấy năm này ngươi so với ta tưởng tượng bên trong còn muốn tăng lên được khủng bố. Ha ha. Ta đây cũng là có nguyên nhân, ngược lại không phải là bởi vì ta thiên phú rất cao, mà là cùng tinh thần thụ có quan hệ. Nếu như không có tinh thần thụ, ta hiện tại cũng đã bị ngươi bỏ qua rồi. Krillin cười ha ha nói, còn có chuyện như vậy sao? Krillin, kia cái gì tinh thần thụ? Son Goku cảm giác hứng thú nói, tinh thần thụ kỳ ngộ, ngươi tạm thời đừng suy nghĩ. Cũng chớ hỏi nhiều, ta sẽ nói cho ngươi biết, lúc tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Krillin cười nói, nữ đế lúc đó lưu cho Krillin chính là hai cái tinh thần quả. Một cái bị Krillin ăn, còn dư lại một cái. Tinh thần quả hiệu quả tốt như vậy, Krillin đương nhiên luyến tiếc cho Son Goku. Đương nhiên quan trọng nhất là, tinh thần thụ là ta võ đạo hy vọng. Viên kia hư hư thực thực tinh thần thụ mầm móng còn không biết là không phải thật là tinh thần thụ. Mầm móng, nếu như dùng cái kia căn bản là không có cách trồng ra tinh thần thụ. Vậy cũng chỉ có dùng cái này còn dư lại tinh thần quả thử một lần. Xem có thể hay không ngã xuống ra tinh thần thụ. Tinh thần quả chính là trồng tinh thần thụ kho. Krillin đương nhiên luyến tiếc cho Son Goku. Được rồi. Son Goku nháy một cái mắt. Krillin, chúng ta không bằng tìm cái địa phương luận bàn một cái. Hiện tại sao? Ta lần này trở về là muốn siêu tập Long Châu sống lại bị Dory đánh chết người. Krillin nói rằng, Long Cầu, cái này không thể được. Son Goku lắc đầu, trước đó không lâu, có một người gọi là Carrick hai nhân dùng qua một lần Long Châu. Phải đợi Long Châu khôi phục chí ít còn muốn 8-9 tháng, như vậy, à, quên đi, Goku, chúng ta tìm cái chỗ chơi một chơi. Võ Thiên Lão Sư, chúng ta cáo từ, các ngươi đi thôi. Quy Tiên Nhân gật đầu một cái. Rất nhanh Son Goku, Krillin liền rời đi Quy Tiên Đảo. Quy Tiên Nhân đi ra Quy Tiên Phòng, nhìn bầu trời, tâm tình thật lâu không thể bình phục. Mặc dù không biết các ngươi đạt tới cái gì tầng thứ, nhưng nhìn ra được, đó là một cái vượt xa khỏi ta tầng thứ. Bất quá bất kể nói thế nào, đều là ta Vũ Thiên tự mình dạy dỗ nên. Ha ha, Quy Tiên Nhân chắp tay sau đít dương dương đắc ý tiêu sái vào Quy Tiên Phòng. Hắn khóe mắt đều không liếc một cái bên cạnh đầy vẻ khinh bỉ Hải Quy Tiên Sinh. Đại hải ở chỗ sâu trong, hai bóng người không ngừng đụng vào nhau. Loại này kinh khủng chiến đấu làm cho cả ngoài khơi xảy ra kinh khủng phong bão. Loại này phong bão gây nên toàn bộ địa cầu khí tượng tai nạn, cũng đưa tới đi ngang qua Na Đích nghi hoặc, dựa vào người Saiya vượt quá tưởng tượng bản năng chiến đấu. Na Đích cảm thấy nơi đó chắc là có hai cường giả ở giao chiến, nhưng là hắn con mắt chừng chuông đồng giống nhau, lại xem không đến bất luận cái gì người thân ảnh, cuối cùng Na Đích chỉ có thể rời đi. Na Đích sau khi rời đi không bao lâu, Krillin, Son Goku liền đình chỉ luận bàn. Goku, người tiểu tử này quá biến thái. Ở võ đạo cảnh giới mặt trên ta cho rằng có thể hất ngươi ra. Không ngờ tới, Krillin khá là tức giận bất bình. Không ngờ tới là ngươi bỏ qua rồi ta. Krillin, tiến bộ của ngươi đã coi là mau. Son Goku cười nói, so sánh với Yamcha, Tiên Shinhan bọn họ, ngươi đã quá kinh khủng, ngươi đây là tổn hại ta khen ta, làm sao có thể bắt ta cùng bọn họ so với. Krillin hừ một tiếng nói, ha ha, Son Goku cười đến càng sán lạn, quả thực không thể bắt ngươi cùng bọn họ so với. Được rồi, Krillin, ta hiện tại muốn đi tìm bói toán bà bà, ngươi chuẩn bị đi cái nào? Tìm bói toán bà bà. Goku, ngươi có chuyện gì phải làm phiền bói toán bà bà sao? Krillin không khỏi hiếu kỳ, bởi vì ta thấy được võ đạo của mình tiến bộ quá chậm, cho nên muốn tìm bói toán bà bà thay ta chỉ con đường sáng. Son Goku nói rằng, tiến bộ quá chậm, Goku ngươi thật là, ở võ đạo cảnh giới mặt trên đã bỏ lại xa xa ta. Quên đi, nói với ngươi chính là đả kích người. Krillin lông mi khơi một cái, như vậy đi, ta cũng tò mò bói toán bà bà sẽ cho ra cái gì đáp án. Hơn nữa ta ở cái này phương diện cũng là cực kỳ mê man. Ta sẽ theo ngươi cùng đi gặp xem đi. Hai bóng người biến mất ở mảnh này hải không bên trên. Mấy phút sau, Cát Mạc Thành bảo bên trong, bói toán bà bà, làm phiền ngươi thay ta bói toán một chút đi. Son Goku thỉnh cầu nói, bói toán, tiền đâu? Bói toán bà bà mí mắt khẽ lật. Goku, ngươi không muốn lần nào đến đều chiếm tiện nghi. Ta bói toán nhưng là thu lệ phí rất đắt, không có tiền người nào thay ngươi bói toán. Krillin, ngươi có tiền không? Son Goku nhìn về phía Krillin, ngươi lại không phải là không biết, ta người này cùng ngươi không sai biệt lắm, đều là kẻ nghèo hàn. Krillin lật cái mắt trắng, bói toán bà, xin ngài cần phải giúp ta. Son Goku khom lưng hành lễ, con mắt kỳ vọng nhìn bói toán bà, quy củ không thể phá. Bói toán bà rũ mí mắt, không có tiền, ta là không có khả năng thay các ngươi xem bói. Các ngươi đi thôi, ta có thể cùng ngài võ sĩ luận võ. Son Goku thúy thanh nói, ngài không phải nói, nếu như trả tiền không nổi, nhất định phải, được, ta những võ sĩ kia nơi nào chịu nổi hai người các ngươi đánh. Bói toán bà lớn tiếng thét to, hai người các ngươi chẳng lẽ không biết tự có nhiều đáng sợ. trên người bọn họ cất giấu năng lượng, tựa như hỏa sơn giống nhau cường đại, tựa như đại hải giống nhau vô biên vô hạn. Đừng nói ta những võ sĩ kia, chính là trong vũ trụ, cũng tìm không ra đối thủ. Nhưng là, ta giúp các ngươi chính là, bói toán bà chắp tay sau đít, Goku, Krillin, các ngươi võ đạo tu đi đã đến một loại cao xử bất thắng hàn cảnh giới. Cái này trong vũ trụ hầu như không ai có thể chỉ điểm các ngươi. Thế nhưng có một người có thể, ngài không bói toán sao? Son Goku Thúy Thanh nói, loại chuyện nhỏ này còn cần bói toán sao? Bói toán cực kỳ phí tiền. Bói toán bà liếc mắt. Được rồi, Goku, ngươi hãy nghe ta nói. Các ngươi chỉ có đi tìm giới vương đại nhân. Hắn mới, chỉ có thể giúp các ngươi. Giới vương, Son Goku liền dò hỏi. Xin hỏi giới vương đại nhân mạnh bao nhiêu? Cả cái thế giới là thuộc hắn cường đại nhất. Ngươi nói hắn mạnh bao nhiêu? Bói toán bà hừ một tiếng nói. Son Goku, giới vương đại nhân nghe nói là quản lý toàn bộ vũ trụ thần linh. Có bất khả tư nghị năng lực cùng với không thể tưởng tượng nổi võ đạo. Hơn nữa giới vương đại nhân sống vô số năm. Ngươi suy nghĩ một chút. Coi như hắn chỉ là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới nghiên cứu võ đạo. Ở võ đạo mặt thành tựu cũng sẽ cao đến không thể tưởng tượng. Thế giới tối cường, nói như vậy tìm giới vương đại nhân là chính xác. Chỉ là giới vương đại nhân đang ở nơi nào? Son Goku hưng phấn dò hỏi. Giới vương đại nhân ở tại địa phủ xà đạo cuối cùng. Địa phủ là nơi nào? Xà nói vậy là cái gì? Địa phủ là chết người ở địa phương. Bói toán bà liếc Son Goku liếc mắt. Người sống là không đi được nơi đó. Chỉ có người đã chết mới có thể đến địa phủ. Chết người mới có thể đi. Son Goku trợn tròn mắt. Nói như vậy ta trừ phi tử vong. Bằng không căn bản không đi được. Đương nhiên, bói toán bà cười híp mắt nói. Nàng có thể sẽ không nói cho Son Goku. Nàng có thể xuất nhập âm dương giới. Cũng có thể dẫn người đi địa phủ. Bói toán bà, làm phiền ngài mang ta đi địa phủ a. Son Goku Thúy Thanh kêu lên. Goku ngươi, bói toán bà nụ cười trên mặt nhất thời ngưng trệ. Ta lần đầu tiên tới nơi đây không phải là cùng ngài thủ hạ chính là võ sĩ tiến hành rồi luận võ sao. Người cuối cùng là ta ra ra Son Gohan. Ra ra hắn lúc đó là người chết. Ngươi có thể đem hắn mang đến so với ta võ. Hiển nhiên bói toán bà ngài là có thể gia nhập địa phủ. Nếu ngài có thể xuất nhập, tự nhiên có thể mang khác người sống xuất nhập. Son Goku Thúy Thanh nói rằng, ếch, ta ngược lại đã quên. Tiểu tử ngươi cho tới bây giờ sẽ không đần. Trước đây chỉ là không chút từng va chạm xã hội, cho nên không hiểu thường thức. Bói toán bà buồn bực nói. Nàng mí mắt rủ xuống. Muốn cho ta dẫn ngươi đi địa phủ. Cái này căn bản là không có khả năng. Ngài nếu không mang ta đi, ta cũng chỉ phải tự sát trở thành người chết đi địa phủ. Son Goku vuốt cái ót. Thúy Thanh nói rằng, hắn nhếch miệng cười. Ngược lại lúc có thể cho Bulma thu thập Long Châu sống lại ta. Bói toán bà mày nhăn lại. Nàng đánh giá Son Goku. Lại nhìn sang một bên Bình Chân như vậy, khóe miệng mang theo dường như nhìn thấu một phát nụ cười Krillin. Goku hài tử này tâm tư rất thuần khiết, mặc dù không nhất định không biết nói láo, thế nhưng tuyệt sẽ không giống như Krillin giống nhau dùng tới não cân. Không thể không cái này năng lực, mà là tính tình của hắn sẽ không như vậy làm, trừ phi bị bất đắc dĩ, bói toán bà nhức đầu. Nàng tuy là trong mắt chỉ có tiền, nhưng là cũng không muốn Son Goku bởi vì chính mình không giúp một tay mà chết. Muốn ta hỗ trợ có thể, thế nhưng Krillin được cầm 10 triệu tới. Bói toán bà thản nhiên nói, Krillin, Son Goku nhìn về phía Krillin, ta mới vừa không phải nói, ta giống như ngươi, đều là bị lão bà quản đến xít sao. trên người người không có đồng nào, kẻ nghèo hàn, từ đâu tới 10 triệu? Grilin hừ một tiếng nói, nếu như không có 10 triệu, vậy liền đem trên người ngươi quý trọng nhất đồ đạc cầm đến a. Ta nghe nói ngươi thê tử quá trớn, mang cho ngươi xanh biếc nón xanh, kết quả ngươi trong cơn tức giận chạy đến trong vũ trụ. Chắc là vừa trở về không lâu sau a. Ở trong vũ trụ tổng phải nhận được một ít thứ tốt. Bói toán bà ông Thanh nói rằng, Grilin sắc mặt kéo xuống. Bói toán bà, bóc người không phải nói rõ chủ yếu. Đánh người không đánh khuôn mặt, người liền không thể bận tâm một cái ta. Chớ nói nhảm, đem trên người quý trọng nhất, được từ địa cầu bên ngoài bảo bối đều lấy ra a. Ta xem một chút có đáng giá hay không ta xuất thủ. Trên người ta căn bản không vật quý trọng. Chiếc kia vũ trụ phi thuyền cũng không thể cho ngươi. Tương lai ta còn muốn dùng nó ra vào địa cầu. Grilin lắc đầu. Hanh, ngoại trừ phi thuyền không có khả năng không có khác. Quên đi, tiểu tử ngươi gian hoạt lại tựa như quỷ. Chắc chắn sẽ không chủ động cung đi lên. Ta đến xem. Bói toán bà bay xuống thủy tinh cầu, hai tay hướng về phía thủy tinh cầu chậm rãi vũ động. Đô la thăng phần trăm, bói toán bà trong miệng hộc thanh âm kỳ quái. Rất nhanh thủy tinh cầu bên trên xuất hiện một bức tranh. Đó là một viên hồng diễm diễm, có từng viên một nhục thứ trái cây. Đây là cái gì? Bói toán bà nhìn về phía Grilin. Một viên thông thường trái cây mà thôi, không coi là thứ tốt gì, bởi vì là ta thê tử cho ta, cho nên ta mới, chỉ có, giữ lại làm kỷ niệm. Grilin từ tốn nói, vậy sao, tại sao ta cảm giác ngươi đang nói dối? Grilin, ngươi không cần cãi chày cãi cối, ta tra một chút sẽ biết, nó thăng đô la sao? Lúc này thủy tinh cầu bên trên xuất hiện tinh thần thủ. Sau đó hình ảnh không ngừng biến hóa, bói toán bà sắc mặt kích động, thì ra vật này gọi tinh thần quả, là tinh thần thụ bên trên kết trái cây, bởi vì hấp thu rất đa nguyên khí, một ít đối với nguyên khí rất thân thiện nhân ăn phía sau có thể tăng lên trên diện rộng thể chất. Grilin, thì ra ngươi cất giấu vật tốt như vậy, liền cái này tinh thần quả cầm đến a. Bói toán bà cười híp mắt nói, cái này không thể được. Grilin như đinh đóng cột, thực sự không được. Bói toán bà chống lên cằm, nàng nhưng là người dày dạn kinh nghiệm. Từ Grilin trong thần sắc là có thể nhìn ra Grilin là tuyệt sẽ không giao ra tinh thần quả. Thôi được, để ta nhìn ngươi một chút trên người có còn hay không khác thứ tốt. Bói toán bà đang muốn bói toán. Erin, đem cái kia chúng ta hoài nghi là tinh thần thụ mầm móng lấy các thứ ra. Để bói toán bà phân tích một chút. Son Goban nói, ý kiến hay. Grilin con mắt một cái sáng, liền đưa tay, trong nháy mắt từ trong lòng móc ra viên kia, mầm móng. Bói toán bà, còn dư lại cũng liền cái này, cũng là ở tinh thần thụ bên trên tháo xuống. Ta cũng không biết là cái gì. Ngươi bói toán một chút đi. Ngươi ngược lại là thông minh. Bất quá, ta cũng tò mò vật này là gì. Bói toán bà thản nhiên nói. Sau đó hai tay hướng về phía thủy tinh cầu vũ động. Rất nhanh nàng ngừng bói toán. Grilin, ta không thể không hoài nghi ngươi là không phải lão thiên con riêng. Bói toán bà ông Thanh nói. Đây cũng là một thứ tốt. Grilin liền hỏi, đây rốt cuộc là cái gì? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.